Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chủ nô. Chư vị, hiện tại chúng ta nên như thế nào? Cự nhân vương ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy còn lại mấy cái tôn yêu vương. Không có cách, xem ra vạn yêu sơn không cách nào đạt thành cộng đồng đối phó nhân loại. Phát động chiến tranh quyết nghị. Chỉ có thể là chuẩn bị tiền tài, tham gia đấu giá, bất kể như thế nào ta cũng không thể để cho ta tộc thiên tài rơi vào tay nhân loại. Nó có trở thành yêu vương hy vọng, quả đen vương nhãn con ngươi lộ ra một tia hàn mang. Trầm giọng nói, dù cho đối với địa ngục quả đen nhất tộc tới nói, có tư chất trở thành yêu vương đời sau vẫn là quá ít, nhiều lắm thì trở thành tông sư. Liền kết quả là, muốn tấn thăng yêu vương, tư chất, kỳ ngộ, tư nguyên chờ một chút thiếu một thứ cũng không được. Có thể nói tổn thất một cái dạng này hậu duệ tử tôn, thì tương đương với tổn thất nhất tôn tương lai yêu vương. Đây là gánh nặng không thể chịu đựng nổi, không có cách nào tiến công nhân loại, này cũng chỉ đành đáp ứng bọn hắn yêu cầu. Bất quá trước đó, lão phu hội liên lạc mấy vị nhân loại vương gia, hy vọng bọn họ ra mặt hỗ trợ, âm thầm đem thỏ linh lung chúng nó cứu đi. Tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít cần muốn đánh đổi một số thứ, nhưng là chí ít không cần tại công khai đấu giá mất mặt. Chiến thỏ vương nói ra bản thân quyết đoán, dù cho yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa như nước với lửa, nhưng là vương gia ở giữa vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ. Dù cho không thể nói là thân như huynh đệ, thế nhưng là cũng có được đồng dạng hữu nghị. Nếu như nó mở miệng cần muốn giúp đỡ, chắc hẳn một ít nhân loại vương gia cũng sẽ bán nó một bộ mặt. Cũng chỉ đành làm như vậy. Cự nhân vương nghiến răng nghiến lợi, đánh chết nó đều không nghĩ tới. Vạn yêu sơn thế mà bị một cái nho nhỏ nhân loại bức bách đến loại trình độ này. Thật sự là lấn yêu quá đáng. Thế nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vô pháp dùng thực lực tuyệt đối đối phó nhân loại. Cũng chỉ đành đáp ứng đối phương yêu cầu. Bất kể như thế nào nó đều không thể nhìn thấy chính mình hậu nhân thành vì nhân loại nô bộc. May mắn bây giờ còn có thể dùng tiền đến giải quyết vấn đề. Nếu như tiền cũng không thể giải quyết lời nói, nó chỉ sợ muốn nổi điên. Ngày thứ hai, Viêm Hoàng Đại học Tinh Anh khu, lúc này đã qua một buổi tối. Hạ Bình sảng khoái tinh thần từ phòng ngủ ở trong đi tới, đắc ý ở phòng khách ở trong ăn điểm tâm. Tâm tình của hắn 10 phần không tệ, bởi vì buổi tối hôm nay đấu giá liền sẽ kết thúc. Đến lúc đó hắn liền sẽ có một số tiền lớn. Liền có thể mua sắm một chiếc siêu cấp chiến hạm, có thể bước nhảy không gian, thậm chí dạng này chiến hạm lắp đặt siêu cấp vũ khí. Liền vương gia đều có thể giết chết, có dạng này đại sát khí, vân tiêu giới dù cho lại lớn, hắn cũng có thể tùy tiện qua. Mà phòng khách bên trong, thỏ linh lung, vận rủi quả đen các loại yêu quái thì là u oán nhìn lấy Hạ Bình. Một bộ phòng trong oán niệm giống như nghiến răng nghiến lợi, chúng nó đơn giản hận không thể đem Hạ Bình ăn sống. Thế nào, vì cái gì không ăn điểm tâm? Nếu như không ăn được trắng trắng mập mập, người khác sẽ còn cho là ta ngược đãi ngươi nhóm đâu. Đến lúc đó đấu giá, người ta hội lấy chất lượng không tốt tới dọa giá. Vậy phải làm thế nào? Tranh thủ thời gian ăn, biết không? Hạ Bình hô, hắn chỉ trên bàn cơm rực rỡ muôn màu mỹ thực. Đi chết, thỏ linh lung các loại yêu quái ban đầu nghe được phía trước nửa câu. Chúng nó còn cho rằng này nhân loại hoặc nhiều hoặc ít có chút lương tâm. Còn biết quan tâm chúng nó tình trạng cơ thể. Nhưng là nghe phía sau mấy câu, chúng nó hận không thể đem này nhân loại hành hung một trận. Xé thành mảnh nhỏ. Quan tâm như vậy chính mình, còn để chúng nó ăn điểm tâm, nguyên lai là lo lắng chất lượng không tốt tới dọa giá. Chúng nó liền chưa thấy qua vô sỉ đến loại trình độ này nhân loại. liền không có một chút lòng trắc ẩn. Không ăn, khí đều khí no bụng, còn ăn cái gì? Thỏ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt Hạ Bình, đôi mắt đẹp lộ ra hỏa diễm, tựa hồ muốn đem Hạ Bình đốt thành toái phiến. Tiểu nương bì, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, hai ngày không mắng xách xách vung áo khoác đúng không? Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, tin hay không đợi chút nữa ta liền đem ngươi treo ngược lên. Toàn thân cao thấp chỉ mặc một sợi dây thừng. Vô sỉ, Thỏ Linh Lung sắc mặt trắng bệch, ngạo thân thể người đều nhịn không được run một chút. Nếu như mình thật đúng là bị cái này vô sỉ nhân loại dùng dây thừng treo ngược lên, cũng không biết sẽ gặp phải cái dạng gì tra tấn. Nàng thế nhưng là nghe nói nhân loại thật nhiều biến thái, có thể sử dụng dây thừng làm ra đủ loại không biết liêm sỉ sự tình. Thậm chí còn có biến hình dáng chẳng biết xấu hổ nói đây là nghệ thuật. Nghĩ tới đây, ba một chút, Thỏ Linh Lung lập tức đứng tại Hạ Bình bên cạnh. Mười phần nhu thuận, cũng không dám lại cáu kỉnh. Cái này đúng, biết sai khó sửa đổi không gì tốt hơn. Về sau liền ngoan ngoãn khi người hầu gái, cho ta giặt quần áo xếp chăn, pha trà làm ấm giường. Hạ Bình thừa cơ cho Thỏ Linh Lung quán thâu người hầu gái khái niệm. Biết vì sao kêu tam tòng tứ đức sao? Cái kia chính là nghe theo, tùy tùng, phục tùng, tóm lại phải nghe theo lời nói. Ta bảo ngươi làm cái gì thì cứ làm cái đó, không cho phép mạnh miệng, không cho nói làm không được. Tính cách muốn dịu dàng, ngữ khí phải ôn nhu, mọi chuyện lấy chủ nhân là thứ nhất tuyển hạng. Hắn đối Thỏ Linh Lung phát biểu. Vâng, chủ nhân. Thỏ Linh Lung nhe răng, nội tâm hận không thể cắn chết cái này vô sỉ nhân loại, nhưng là ngoài mặt vẫn là vô cùng nhu thuận, phảng phất đã trở thành trung thành tuyệt đối đáng yêu tiểu nữ bộc. Nàng đi đến Hạ Bình bên người, rất là tự nhiên hỗ trợ vò vai đấm chân. Những ngày này nàng đều trở thành thói quen. Đáng thương nàng một cái yêu tộc thánh nữ, từ nhỏ nuông chiều từ bé, lúc nào làm qua những này phục thị nhân sự, hiện tại cũng bị cái này vô sỉ nhân loại cho rèn luyện ra được. Học tập các loại người hầu gái kỹ năng, thiên gặp đáng thương, nàng căn không có ý định học hội loại này vô dụng đồ, vật. Hiện tại cũng là bị buộc lấy học. Đúng, vận rủi quả đen các ngươi có ý nghĩ gì sao? Có yêu cầu gì cứ việc nói ra, nói thoải mái nha, con người của ta rất lợi hại dân chủ, thích nhất cũng là nghe người khác ý kiến, cũng là không quá ưa thích chấp hành. Hạ Bình dửng dưng nói ra, cầu thí ý nghĩ, vận rủi quả đen các loại yêu quái cắn răng, chúng nó hiện tại thì tương đương với cổ đại nô lệ, chờ lấy bị chủ nô buôn bán. Nhưng là bây giờ chủ nô còn hỏi nô lệ có ý nghĩ gì? Này chẳng phải rõ ràng tìm nện sao? Nếu như không phải đánh không lại cái này đáng giận nhân loại, chúng nó không phải khởi nghĩa, phản kháng nô lệ này người chính sách tàn bạo không thể. Còn nói có yêu cầu gì? Ưa thích nghe người khác ý kiến, đều mẹ hắn không có ý định chấp hành. Chúng nó để ý gặp, còn có cái chứng dùng. Có dạng này dân chủ người sao? Không cần, chúng ta không có yêu cầu gì. Dạng này rất tốt, vận rủi quả đen các loại yêu quái nói. Cái này kỳ thực cũng là chúng nó nội tâm ý tưởng chân thật. Đều đi vào nhân loại thế giới, muốn chạy trốn này là không thể nào sự tình. Hiện tại chúng nó lớn nhất đại tưởng pháp cũng là để yên, có thể mau rời khỏi cái này hung tàn nhân loại. Bình yên vô sự rời đi, đây chính là chúng nó kết quả tốt nhất, cho nên hiện tại chúng nó cũng không muốn đắc tội tên nhân loại này. Nếu không này nhân loại bão nổi đứng lên, nói không chừng sẽ còn cho nếm mùi đau khổ. Đinh linh linh, đúng vào lúc này, Hạ Bình bộ đàm vang lên. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn nhìn thấy điện báo biểu hiện là cái lạ lẫm điện thoại. Bất quá hắn cũng không chút do dự, tại chỗ liền kết nối cái này lạ lẫm điện thoại. Ba một chút, Lúc này một cái hư nghĩ hình chiếu xuất hiện, một người mặc lam bào lão giả xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Mọc ra một đôi mắt tam giác, nhìn không phải hiền lành gì, dù cho xuyên thấu qua hư nghĩ hình chiếu, hắn cũng nhìn ra được trên người lão giả này tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Rõ ràng là nhất tôn vương gia, lão phu Hoắc Vĩnh Minh, lam bào lão giả thản nhiên nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ